ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168. 506. Đệ 504 chương Hai Mặt. Ngươi đang làm cái gì? Nam nhân tựa vào trên giường bệnh. Bởi vì xương sườn chặt đứt một căn, thân thể bây giờ còn không thể tùy ý di động. Hắn kinh ngạc xem Lăng Hiểu thân ảnh càng ngày càng gần. Này tiểu nha đầu giống như đang tìm cái gì? Ngươi thích dùng nước hoa sao? Lăng Hiểu hỏi nam nhân một câu. Nam nhân ánh mắt có một tia rất nhỏ biến hóa, nhưng là rất nhanh liền chợt lóe mà thệ. Ta không dùng nước hoa, nam nhân khẳng định trả lời. Nhưng là, hắn dùng, hắn lại trái lại tự cúi đầu nói thầm một câu. Ai? Lăng Hiểu lỗ tai đặc biệt hảo xử, nghe được nam nhân lời nói, mạnh ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc nam nhân, hai người hai tròng mắt có một lát giao hội, nam nhân ánh mắt phá lệ thâm thúy, ngươi tin tưởng một người trong thân thể có hai cái bất đồng nhân cách sao? Nam nhân nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt, đột nhiên hỏi một câu, hai mặt, Lăng Hiểu theo bản năng hỏi lại, nam nhân sửng sốt, ngươi còn tuổi nhỏ. Biết đến còn rất nhiều, điện ảnh cùng trinh thám trong chuyện xưa thường xuyên viết a. Lăng Hiểu đương nhiên trả lời một câu, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ ở Lâm Giản ra xem một ít trinh thám chuyện xưa. Hừ, nàng nhưng là chỉ số thông minh 115 nhân tài a. Đúng vậy, loại này chứng bệnh là rất nhiều ảnh thị trong tác phẩm thông thường đâu. Bất quá chân chính chứng bệnh. Kỳ thực so kia chút trong tác phẩm đáng sợ hơn, nam nhân nói lại trầm hạ đôi mắt. Lúc này Phan Vân Kiệt cùng Lăng Lập Tín còn có Dương bác sĩ. Ba nam nhân đều đi đến, Hiểu Hiểu, đi lại, Lăng Lập Tín nhìn đến bản thân nữ nhi cư nhiên ghé vào trước giường bệnh cùng cái kia hư hư thực. Thực tội phạm nam nhân nói, lập tức khẩn trương đem nàng kêu trở về, Lăng Hiểu ngoan ngoãn về tới bản thân phụ thân bên người. Lúc này Phan Vân Kiệt lại mở miệng, thẩm trích, ta đã liên lạc đến người nhà của ngươi, bọn họ còn tại tới rồi trên đường ân, đa tạ Phan tổ trưởng, thẩm trích gật gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt dừng ở Lăng Hiểu trên người. Chính là này tiểu muội muội đã cứu ta sao? Ngạch, trong phòng bệnh vài người nháy mắt không nói gì, đến cùng là Lăng Hiểu cứu hắn, vẫn là Lăng Hiểu đả thương hắn đâu. Hiện tại. Thật đúng thành một đám sổ sách lộn xộn, chỉ có Lăng Hiểu bản thân mới biết được đi. Ta ở trong ngõ nhỏ gặp được ngươi thời điểm, ngươi tưởng tập kích ta, liền đang lúc này. Lăng Hiểu lại đột nhiên mở miệng, đương thời tình huống, nàng còn nhớ rõ rành mạch, này tên là Thẩm Trích nam nhân. Đương thời xác thực hướng nàng ra tay, thậm chí Lăng Hiểu có thể cảm giác được, lúc trước Thẩm Trích trên người là mang theo phi thường sắc bén hơi thở. Lăng Hiểu sau khi nói xong, nhìn chằm chằm vào Thẩm Trích ánh mắt, Phan Vân Kiệt càng là kỹ càng quan sát đến Thẩm Trích mỗi một cái rất nhỏ biến hóa. Mà trên giường bệnh nam nhân, thủy chung bình tĩnh như nước, sau này đâu, hắn cúi đầu hỏi, sau này ta đương nhiên là phản kháng a, không biết thế nào, liền đem ngươi đẩy ngã đến cạnh tường, ngã sấp xuống, Lăng Hiểu nhẹ nhàng đáp lại. Nếu nàng thừa nhận bản thân một quyền đem Thẩm Trích đả đào. Lăng Hiểu chân sợ bản thân bị nhân chộp tới trở thành không thuộc mình loại nghiên cứu a. Hơn nữa, Lăng Hiểu cũng thật để ý Thẩm Trích phản ứng. Nếu hắn vừa mới nói là thật, hắn còn có mặt khác một nhân cách lời nói. Như vậy, người kia cách có phải hay không chính là hết thảy án tử phía sau màn độc thủ. Mà Thẩm Trích hai người cách trong lúc đó. Thật là lẫn nhau không có trí nhớ sao? Như vậy sao? Thẩm Trích nghe được Lăng Hiểu lời nói, cũng không có gì đặc thù phản ứng. Chính là thật có lỗi xem nàng, ta không dọa đến ngươi đi. Ngượng ngùng, ta phát bệnh số lần kỳ thực cực nhỏ, nhưng là mỗi lần phát bệnh đều sẽ ra một ít ngoài ý muốn tình huống. Chỉ trước đây có ta tỷ tỷ xem ta, gần nhất tỷ tỷ tương đối vội, cho nên... Mới ra này đó ngoài ý muốn, ta thật xin lỗi, Thẩm Trích vẻ mặt cùng ngữ khí đều thật thành khẩn. Xứng tượng hắn nhã nhặn có lễ bề ngoài, thật sự tuyệt không như là cái bệnh nhân, càng không giống như là một cái phát dồ đồ đệ, Đệ 505 chương ta chỉ số thông minh không đủ. Ta kiêu ngạo sao Thẩm Trích thì Thẩm Du đuổi tới bệnh viện sau cấp Thẩm Trích giao nằm viện phí. Hơn nữa còn phối hợp Phan Vân Kiệt lục khẩu cung. Chứng thực Thẩm Trích quả thật là hoạn có tinh thần loại tật bệnh. Chính là hắn trong miệng nói hai mặt. Phan Vân Kiệt mang theo Thẩm Du câu hỏi thời điểm. Lăng Lập Tín đã mang theo Lăng Hiểu về tới phòng làm việc của bản thân. Lúc này, Lâm Khải một nhà ba người cũng chạy đến. Lâm Giản, nhìn đến Lâm Giản đã trở lại. Lăng Hiểu lập tức chạy vội tới trước mặt hắn. Ngươi đi nơi nào a? Ngươi có biết ba mẹ ngươi nhiều lo lắng sao? Lâm Giản lúc này vẻ mặt áy náy. Ta chính là tâm tình không tốt. Ra ngoài dạo dạo, không nghĩ tới xảy ra việc này nhi. Đúng rồi, Lăng Hiểu, ngươi không bị thương đi. Ngươi thế nào lá gan lớn như vậy? Một người còn dám đi chỗ đó điều hẻm nhỏ. Nếu Lăng Hiểu xảy ra chuyện gì, Lâm Giản cả đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Ta này không là không có chuyện gì sao? Lăng Hiểu hướng về phía Lâm Giản cười cười. Đúng rồi, ngươi theo ta đi ra một chút, Lăng Hiểu nghĩ nghĩ. Lôi kéo Lâm Giản liền đi ra ngoài. Xem hai cái hài tử đi ra ngoài. Lâm Khải giật giật môi. Muốn gọi lại bọn họ. Nhưng là một bên Lăng Lập Tín lại lắc lắc đầu. Làm cho bọn họ đi ra ngoài nói một lát nói đi. Hiện tại nhân đều có bản thân tiểu bí mật đâu. Nói xong. Lăng Lập Tín thật sâu nhìn Lâm Khải liếc mắt một cái. Lâm Khải có chút mất tự nhiên quay đầu. Trong hành lang bệnh viện. Lăng Hiểu đem bản thân gặp được cùng đoán đều nói một lần. Lâm Giản lúc này đã khôi phục bình tĩnh. Người nói cái kia Thẩm Trích ở từng đã án phát hiện chàng xuất hiện. Còn chủ động tập kích ngươi. Mà hiện tại hắn cái gì đều không nhớ rõ. Bởi vì hắn là cái hai mặt chướng ngại người bệnh. Lăng Hiểu gật gật đầu. Lâm Giản, người đoán hắn có hay không là hung thủ a? Khó mà nói, Lâm Giản giờ phút này lại nhíu nhíu mày. Đường Sở vừa mất tích 2 ngày. Chúng ta giả thiết Đường Sở đã ngộ hại, nói đến này Lâm Giản ngữ khí càng thêm trầm thấp lên. Giả thiết Đường Sở đã ngộ hại, như vậy cái kia liên hoàn giết người án hung thủ không có khả năng sẽ nhanh như vậy lại phạm án. Hơn nữa, người cùng Đường Sở tuổi tương tự. Này cũng không phù hợp hắn phạm án đặc thù, hung thủ mỗi một lần lựa chọn mục tiêu. Đều sẽ là tuổi trục thứ giảm nhỏ vài tuổi. Đương nhiên, hung thủ là như thế nào phán đoán người chết tuổi, hoặc là nói là như thế nào chuẩn xác biết người chết tuổi. Này vẫn là cái bí ẩn, Lâm Giản luôn luôn không nghĩ minh bạch, hắn lại bị câu hỏi thời điểm từng đã hỏi qua Phan Vân Kiệt bọn họ. Hay không vài cái người bị hại là nhận thức. Nói không chừng các nàng có cái gì không muốn người biết điểm giống nhau đâu. Đáng tiếc, Phan Vân Kiệt bọn họ đặc án tổ ở phương diện này. Còn giống như không tra được gì manh mối. Nói cách khác, hiện thời không có gì chứng cứ biểu hiện. Bị hại giả nhóm có gì quan hệ. Các nàng, đều là hỗ không nhận thức người xa lạ. Điểm này, kỳ thực là Lâm Giản luôn luôn không nghĩ ra. Luôn luôn tại suy tư mấu chốt nhất sự tình, mà một bên Lăng Hiểu, tự nhiên không thể tưởng được nhiều như vậy. Lăng Hiểu, ta chỉ số thông minh không đủ, ta kiêu ngạo sao? Lúc này Lăng Hiểu còn tại cả đầu suy xét Thẩm Trích là hung thủ khả năng tính. Đột nhiên nghe được Lâm Giản phân tích, nàng lập tức theo bản năng phụ họa. Đối, đúng đúng, người nói đều đối. Liên hoàn sát thủ là không sẽ dễ dàng thay đổi bản thân gây đặc thù. Này không hợp với lẽ thường. Không biết Phan Thúc Thúc cũng không có hỏi ra cái gì đến. Chúng ta đi tìm hắn hỏi một chút đi, Lăng Hiểu cùng Phan Vân Kiệt đã gặp qua vài lần. So sánh tương đối mà nói, thật đúng có thể xưng là người quen cũ. Hai người ở trong bệnh viện vòng vo một lát, rốt cục ở một cái tiểu trong phòng hội nghị tìm được Phan Vân Kiệt. Hắn đang ở sửa sang lại vừa mới viết xuống đến hỏi ý ghi chép. Đệ 506 chương Đường Sở trở về, Phan Thúc Thúc, Lăng Hiểu cùng Phan Vân Kiệt đánh cái tiếp đón. Lập tức nhỏ giọng hỏi, các ngươi đã hỏi tới cái gì? Cái kia Thẩm Trích, có hay không khả nghi? Tạm thời không có gì khả nghi. Đương nhiên, Chi tiết nội dung chúng ta muốn giữ bí mật, nhưng là ta sẽ tiếp tục điều tra hắn, Phan Vân Kiệt thanh âm thật kiên định. Hắn có một loại trực giác, cảm thấy Thẩm Trích là cái phi thường nguy hiểm nhân vật. Chính là trước mắt mà nói, hắn hiểm nghi cũng không lớn. Hơn nữa Phan Vân Kiệt hiện tại sở nắm giữ về Thẩm Trích được đến tư liệu thật là quá ít. Hắn cần lại nhiều điều tra vài ngày mới được. Phan thúc thúc, Đường Sở còn không có tin tức sao? Lúc này, Lâm Giản đi lên phía trước đến, ánh mắt phức tạp hỏi Phan Vân Kiệt một câu. Phan Vân Kiệt chần chờ một chút, có chút manh mối, chúng ta còn tại tiếp tục tìm kiếm nàng, Đường Sở sự tình trải qua điều tra. Thật đúng đỉnh phức tạp, đại khái dẫn đến giảng, Đường Sở hẳn là còn sống, chính là Phan Vân Kiệt không dám nói cho bọn họ. Dù sao sự tình còn chưa có trong sáng, Đường Sở nhân cũng còn không tìm được, Phan Vân Kiệt không nghĩ cho bọn hắn hy vọng, cuối cùng lại làm cho bọn họ thất vọng. Một buổi tối này, đối Lăng Hiểu mà nói, Đa Đa Thiểu Thiểu vẫn là có chút kích thích, vô luận là trong ngõ nhỏ sự tình, vẫn là Thẩm Trích xuất hiện. Lăng Hiểu cảm thấy thế giới này thật sự bắt đầu hướng hiểm nghi trinh thám phương hướng đi rồi. Người xem, liên trinh thám phiến lý thường xuyên nhất xuất hiện nhiều trọng nhân cách đều xuất ra. Như vậy, cái khác còn có thể xa sao? Đương nhiên, sự thật chứng minh, Lăng Hiểu đoán không sai. Sự tình phát triển xa so nàng tưởng tượng muốn kích thích. Thứ tư ngày đó, Đường Sở đã trở lại. Đúng vậy, nàng còn sống đã trở lại. Cả người tinh thần trạng thái, nhìn qua cũng không tệ. Chính là trên cánh tay bị một ít vết thương nhẹ thôi. Đường Sở trở về, ở trường học này trong cái vòng nhỏ hẹp, rất nhanh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chậm rãi, trong trường học cũng bắt đầu truyền lưu đủ loại phiên bản. Trong đó nghe qua chân thực nhất, hơn nữa mặt bên bị mỗ ta, không đồng ý lộ ra tính danh cảm kích nhân, sở chứng thực một cái phiên. Bản là, Đường Sở mất tích mấy ngày nay. Chẳng phải gặp sát nhân cuồng, mà là bị người bắt cóc, mà cảnh sát ở mấy ngày nay ký tìm không thấy Đường Sở cũng tìm không thấy Đường Sở phụ thân. Là vì hắn phụ thân bởi vì nhất đan sinh ý ở chủ nhật buổi tối vội vàng xuất ngoại. Cũng liền là vì điểm này, Đường Sở ở chủ nhật buổi tối không có đợi đến bản thân phụ thân. Cho nên bị nhân bắt cóc, mà bọn bắt cóc này bởi vì liên hệ không đến Đường Sở phụ thân. Liền luôn luôn đem Đường Sở quản ở ngoại ô phế khí một cái bãi phế liệu lý. Về Đường Sở bị nhân bắt cóc lời đồn, ở trong trường học truyền càng ngày càng quảng, thập phần rất thật, thậm chí chuyện xưa tình tiết cũng là biến đổi bất ngờ. Nội dung càng là càng ngày càng quá đáng, cuối cùng này đường nhỏ tin tức phiên bản đã bắt đầu chạy thiên. Thậm chí có người nói Đường Sở bị trói phỉ đạp hư. Như vậy lời đồn, đối với một cái thiếu nữ mà nói, ra sao chờ thương hại. Lâm Giản, người muốn hay không đi an ủi Đường Sở. Lăng Hiểu cũng nghe được trong trường học này lời đồn, những người này thật là có chút quá đáng. Trong trường học bị Đường Sở cự tuyệt nam sinh rất nhiều. Hiện tại bọn họ một đám đều vui sướng khi người gặp họa. Mà này đố kỵ Đường Sở nữ sinh, càng là ngầm thêm mắm thêm muối. Nhường lời đồn càng ngày càng không chịu nổi, càng ngày càng khó nghe, có đôi khi lời đồn đãi chuyện nhảm, so đao tử ác hơn, dao nhỏ có thể đả thương người, mà lời đồn đãi không chỉ có đả thương người, còn Chu Tâm Siêu ta thử qua tưởng muốn cùng nàng nói chuyện. Nhưng là hiện tại nàng không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng, Lâm Giản nghe xong Lăng Hiểu lời nói. Hơi hơi thở dài một hơi. Nguyên bản Đường Sở người kia tâm phòng cũng rất trọng, nàng rất khó tin tưởng người khác, cũng không đồng ý cùng bất luận kẻ nào gần gũi tiếp xúc. Hiện thời lại phát sinh loại chuyện này, hiện thời được đến Đường Sở liền càng thêm lạnh lùng, càng thêm sinh ra chớ gần. Hết chương.